sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 850, vây giết Tiêu Hạo Thiên. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên xua tay cắt ngang lời ông ta, nói, chính là bọn chúng muốn giết tới. Ba người anh em của tôi ở sâu bên trong có thể gặp một chút phiền phức. Đế vương hắc ám ở sâu bên trong giết đến, vậy bên kia bọn họ sẽ ít đi một chút áp lực. Không phải sao, Tiêu Hạo Thiên trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Mấy người cấp đạo chủ của học viện xã tắc trong lúc định muốn nói thêm gì đó thì Tiêu Hạo Thiên đã xoay người. Tiếp tục đi về phía trước, vẫn như cũ không nhanh không chậm, khí tức mạnh mẽ trên người anh không ngừng lan truyền ra bên ngoài. Từng vòng liên tiếp, mà mỗi khi có cường giả hắc ám muốn đến giết chết Tiêu Hạo Thiên thì tất cả đã bị Tiêu Hạo Thiên trong chớp mắt giết chết. Dần dần xung quanh cơ thể của Tiêu Hạo Thiên xuất hiện hư ảnh của hàng trăm thanh trường kiếm màu đen. Anh cứ như vậy đi về phía trước, chỉ cần là nơi anh đi qua thì hư ảnh của những thanh trường kiếm xung quanh cũng sẽ không ngừng đâm xuyên qua thân thể từng con sinh vật hắc ám mạnh mẽ. Một màn mạnh mẽ bá đạo này làm cho đám cường giả của học viện xã tắc đều nói không nên lời. Cũng chỉ có thể là Tiêu Hạo Thiên có bá hoàng đạo bảo vệ. Căn bản là không sợ ảnh hưởng của khí tức hắc ám. Miễn đi đến đầu là giết đến đó. Bảy cường giả cấp đạo chủ của học viện xã tắc dự định lại tiếp tục đuổi theo để đi theo Tiêu Hạo Thiên nhưng bọn họ nhanh chóng bằng cảm nhận. Được ở bên trong chỗ sâu nhất của khu vực thế giới hắc ám này. Giờ phút này bỗng nhiên có mấy chục đạo khí tức hắc ám vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, ở sâu bên trong thế giới hắc ám, luồng khí hư ảo của mấy chục người làm nối liền trời đất. Bắt đầu lay động, một luồng cảm xúc nổi giận bỗng nhiên truyền đến. Bảy cường giả cấp đạo chủ của học viện xã tắc bị một cảnh trước mắt dọa sợ phải tranh thủ lùi về phía sau. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên vẫn tiếp tục đi về phía trước. Ngẩng đầu nhìn vào bên trong chỗ sâu của thế giới hắc ám. Đang đột nhiên bộc phát khí thế của mấy chục cường giả đế vương trắc ám. Vẫn không sợ chút nào. Không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là bên cạnh anh hư ảnh trường kiếm ngày càng nhiều hơn. Những nơi anh đi qua, tất cả thế lực cường giả hắc ám, tất cả đều bị giết sạch hầu như không còn. Về phần Tiêu Hạo Thiên trong lòng đã có suy đoán ám. Chiến, giết ba người anh em của anh đã có khả năng bị gặp phiền phức. Anh dĩ nhiên muốn đến trợ giúp, chỉ là biện pháp trợ giúp của Anna không phải là trực tiếp chạy ngay đến chỗ ba người bọn họ. Vì làm như thế đối với ba người bọn họ không những không có tác dụng ma luyện mà còn sẽ làm tăng thêm phiền phức phía sau. Ở bên trong áp lực đột phá, ở tại giữa sống và chết đột phá, đây là Tiêu Hạo Thiên một đường đi lên, cách thức mạnh mẽ như vậy. Đồng dạng đây cũng là cách thức trở nên mạnh mẽ của đám anh em Điện Thiên Thần. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cho nên Tiêu Hạo Thiên mặc dù biết rõ ám. Chiến, diệt khả năng ba người bọn họ đang gặp rắc rối lớn. Nhưng anh vẫn chọn biện pháp sau để trợ giúp, chính là, trực tiếp giết chết tất cả thể lực cường giả hắc ám nhìn thấy trên đường. Cường giả cấp đạo chủ không đến, vậy thì ở khu vực thế giới hắc ám này cường giả hắc ám dưới cấp đạo chủ đều phải chết. Cường giả nhân vương đế vương hắc ám không có đến, vậy thì bên trong khu vực thế giới hắc ám này. Tất cả mọi người từ cường giả hắc ám vương cấp trở xuống đều phải chết. Không nói đến hiện tại chiến đội thiên hạ không có thăng cấp đế triều. Vẫn ngủ say ở nhân vương đỉnh phong. Đến nỗi 213 một kiếp, hai kiếp cường giả hắc ám còn không có. Mà cho dù là bọn họ có thể có. Như vậy thì, sao, cho dù là cấp bậc đế vương hắc ám hai kiếp đi ra. Tiêu Hạo Thiên mặc dù không có khả năng đánh lại. Nhưng vẫn còn có thể bỏ chạy, cho nên giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên chuyện phải làm rất đơn giản, đó là một đường giết, giết đến khi những cấp bậc vương cấp đế vương hắc ám cảm thấy luyến tiếc. Đau lòng, giết đến bọn chúng không thể không chủ động đến vậy giết Tiêu Hạo Thiên. Cách chương